Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh nhướng mày thì thầm với Thẩm Vô Cửu, phụ hoàng xem ra cũng có lý. Thẩm Vô Cửu gật đầu, nếu Cảnh Huy đế có khí phách này, trong giấc mơ của hắn cũng sẽ không có kết cục là diệt quốc. Chỉ là kiếp trước vì một mỹ nhân, kiếp này là vì Việt quốc áp bức quá mức. Không chỉ đơn giản là vì có vũ khí thuốc S, U, N, G nên mới tiếp thêm khí thế. Bệ hạ bớt giận, các đại thần đồng loạt quỳ xuống. Như vậy, Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu đứng đầu càng trở nên nổi bật. Thẩm tướng quân, người có ý kiến gì về chuyện này? Cảnh Huy đế cũng không cho bọn họ đứng dậy, trực tiếp gọi tên Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu đứng giữa đại diện, ngay cả giọng nói cũng mang theo một tia sát khí. Thưa bệ hạ, thần chỉ có một chữ đánh, năm xưa Việt quốc thế như trẻ tre, Khánh quốc không thể chống đỡ, bất đắc dĩ chỉ có thể nhượng đất để bảo toàn. Cái gọi là lùi một bước, từ nhượng đất đến để mặc bọn chúng lựa chọn công chúa, lùi thêm nữa, chính là mở cửa quốc gia để người Việt quốc vào đốt g, y, ế, c cướp bóc. Sở Du Ninh gật đầu đồng ý, mới có 5 vạn, xem thường ai vậy? Quần thần nghe xong cùng ngẩng đầu nhìn Sở Du Ninh. Giống như bầu không khí nghiêm túc ban đầu đã bị lời nói của nàng phá tan. Giọng điệu này quả thực là không biết ngượng. Du Ninh công chúa dựa vào sức mạnh và sự dung túng của bệ hạ mà ngang ngược ở kinh thành, khiến văn võ bá quan đều sợ hãi. Nhưng sức mạnh lớn đến mấy cũng không thể đánh bại 5 vạn quân được. Các ngươi nhìn Thẩm tướng quân rồi nhìn lại mình đi. Ngay cả công chúa là một nữ tử yếu đuối cũng có khí phách hơn các ngươi. Cảnh Huy đế chỉ vào từng thần tử đang quỳ rạp trên mặt đất mà mắng. Quần thần, khí phách thì họ nhận, nhưng nói công chúa là nữ tử yếu đuối, bọn họ vạn lần không dám nhận. Cảnh Huy đế mắng một trận, chút hết nỗi ấm ức trước đó mà ông ta phải chịu đựng ở khuê nữ của mình, lúc này mới nghiêm mặt ra lệnh. Binh bộ và hộ bộ lập tức trở về điều động lương thảo vũ khí hỗ trợ, những người còn lại ai nguyện ý đến biên quan lui địch. Thần nguyện đi, một lão tướng quân đứng ra. Còn thần, lần này vẫn là võ tướng, Cảnh Huy đế trong lòng cũng thấy an ủi không ít, bọn họ đều còn chưa biết Khánh quốc đã chế tạo ra vũ khí thuốc súng. Theo góc nhìn của bọn họ, lần này đi chắc chắn là C, H, E, T nhưng vẫn không hề do dự, mặc dù đều là lão tướng đã lui khỏi chiến trường, tuy nhiên dám anh dũng hy sinh đã là rất đáng quý. Còn thần, Thẩm Vô Cửu cũng đứng ra, quần thần lại kinh ngạc. Không ngờ Thẩm Vô Cửu lại đứng ra xin đi. Thẩm gia vẫn luôn trấn thủ Ải Nhạn Hồi, hiện tại Ải Nhạn Hồi vẫn đang giao chiến với Tuy Quân, Thẩm Vô Cửu lại bỏ mặc Ải Nhạn Hồi không quản, đi trấn thủ Ải Ung Hòa. Tuy nhiên, chiến báo truyền về gần đây có vẻ như Tuy Quân cũng đánh càng ngày càng mệt mỏi, đã có ý định rút quân. Nhưng không phải nói là vết thương trước đó của Thẩm Vô Cửu không thể ra chiến trường nữa sao? Còn ta... Sở Du Ninh cũng đứng bên cạnh Thẩm Vô Cửu, giọng nói trong trẻo vang vọng trong điện, khiến các đại thần hồi lâu không thể hoàn hồn. Thẩm Vô Cửu thì thôi đi, họ có thể hiểu là hắn muốn C, H, E, T cũng phải C, H, E, T trên chiến trường, nhưng công chúa là một nữ tử yếu đuối lại có can đảm ra chiến trường sao? Cách chương.